Cha Antonio nói vậy thay cho lời chào từ biệt. Cha và con sẽ sớm gặp lại nhau, Rosa hứa. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Tiếng Latin trong nguyên bản quy ước xưng tội. Chú thích 2. Tiếng Latin trong nguyên bản sự bảo vệ trung thành của Chúa trước những kẻ rao giảng tầm thường. Chú thích 3. Tiếng Latin trong nguyên bản minh chứng sai lầm chống lại những cố đạo chủ chốt. Chú thích 4. Cách chơi chữ của tác giả trích tên Kaloka thành Loka, có nghĩa là điên rồ. Chú thích 5. Là cách chơi chữ của tác giả trích tên Okana thành Kaha, có nghĩa là xương bò. Chú thích 6. Đơn vị đo lường cổ của Tây Ban Nha, 1 hải lý tương đương 3 dặm và tương ứng 5.555 mét.